Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4041, vợ chồng liên thủ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế sảng khoái, khúc đàn nhi ngoài ý muốn. Lão hồ ly sông nàng nháy mắt ra hiệu. Lão tử có thể là hồ ly nhất tộc bề ngoài đảm đương. Thật như vậy xấu xí hình tượng chết đi. Làm sao có ý tốt gặp ta cái kia đẹp khắp thiên hạ vô địch thủ bà nương gặp mặt. Còn có, hắn tận lực dừng lại một chút, sâu đủ người khẩu vị, mới không tim không phổi nói. Ta đặc biệt muốn nhìn ngươi cùng những cái kia lang tâm cầu phế xem mạng người như cỏ rác xúc sinh đánh nhau. Mặc dù trường hợp không đúng, nhưng, khúc đàn nhi nhịn không được phun cười. Ha ha, lão hồ ly. Người cái này bộ dáng, ta đều kém chút cái gì đều không yêu cầu liền đáp ứng cứu ngươi. Rõ ràng tính mệnh nhận hắn người uy hiếp, nhưng mà, lão hồ ly còn có thể rộng rãi mà đối diện. Chỗ hắn biến không sợ hãi cùng hào sảng khoáng đạt, có thể dùng khúc đàn nhi nhất là thưởng thức. Lão hồ ly lập tức theo nàng lời nói, giật dây nói, người tùy thời có thể thay đổi chủ ý. Ta ủng hộ ngươi, cái này giảo hoạt lão hồ ly. Khúc đàn nhi chừng hắn, ta lời hứa ngàn vàng. Ngươi không biết a thế mà không có đem lời nói. Thuận thế đáp ứng hắn, lão hồ ly thất vọng. Rất nhanh lại khôi phục cười tủm tỉm. Như nhau, khúc đàn nhi cái cằm dương lên. Thống khoái tuyên bố, đã như vậy, chúng ta giao dịch, thành giao. Hai người không chút kiêng kỵ nói chuyện với nhau, như là đứng tại nhà mình cửa ra vào, nói chuyện phiếm khí trời một dạng nhẹ nhõm tự nhiên. Lão hồ ly mảy may không có tính mệnh nắm giữ tại hắn nhân thủ bên trong sợ hãi. Khúc đàn nhi cũng không có gặp gỡ cường địch chi giác cùng kính ý bên kia. Vân vạn lý giận không nhịn nổi, bởi vì đã từng cao cao tại thượng người. Bất thình lình nhìn thấy một cái lão hồ ly bất kính cũng liền tính. Có thể lý do, có thể là, hiện tại vô danh tiểu tốt cũng dám không nhìn hắn. Vân vạn lý một cước sẽ bị hắn bí thuật trói buộc chướng mắt lão hồ ly bị đá mờ. Sau đó, cường giả khí tức đại thịnh, hướng về phía Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi phẫn nộ nhất trường. Bỗng nhiên. Một cái khí thế hung hung hỏa long cuốn thẳng vợ chồng hai người. Mặc Liên Thành mi mục run lên. Nhanh chóng mang theo khúc đàn nhi rời đi. Vân vạn lý mặt trầm xuống. Lần nữa, phá hắn bí thuật. Hắn có thể bản thân an ủi nói là ngoài ý muốn. Như thế, hiện tại né tránh hắn tiến công. Lại giải thích như thế nào? Vận khí không tệ. Vân vạn lý âm chắc chắc mà đánh giá. Trực tiếp vòng thứ hai tiến công. Linh lung dịch cốt tỏa uy lực. Vừa rồi đã không ít người tận mắt nhìn thấy. Nhưng, trên thực tế, linh lung dịch cốt tỏa muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn thiên biến vạn hóa. Cao thâm mặt chắc cỡ nào. Cái thế giới này phần lớn là tự cho là chúa cứu thế người ngu xuất hiện. Vân vạn lý cảm thấy. Có linh lung dịch cốt tỏa tương trợ. Hắn muốn giải quyết những này chướng mắt đá cản đường. Nhẹ như thổi bụi, chỉ bất quá. Nguyên bản tưởng rằng không biết tự lượng sức mình người cản trở. Trải qua hơn lần đối chiêu về sau. Vân vạn lý bất ngờ phát hiện. Hai người này so với hắn tưởng tượng. Khó đối phó. Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi kinh nghiệm qua rất nhiều chuyện. Có được rất nhiều lần kề vai chiến đấu kinh nghiệm. Bởi vậy, cả hai phối hợp đến không chê vào đâu được. Bất quá, hai vợ chồng cũng không thoải mái. Tỷ như, nhiều lần cố ý yếu thế tránh lui. Là nghĩ đem Vân vạn lý dụ mở. Để cho trên mặt đất đám người kia lần theo cơ hội thoát đi. Nhưng không ngờ, tâm tư tinh mịn Vân vạn lý giống như là phát giác được bọn hắn ý đồ. Mấy lần đều đưa chiến trường mang về cách mặt đất tương đối gần địa phương. Kể từ đó, vợ chồng hai người cho dù có tâm ngược lại bị động làm chủ động. Cũng phải trước đó cân nhắc trên mặt đất cái kia một đám tính mạng người. Không biết đám người kia cũng liền a, mấu chốt bên trong. Nơi đó có Tần Lĩnh bọn người. Có Hỏa Loan nhất tộc người. Còn có, bọn hắn chung đụng mấy ngày hồ ly nhất tộc con cháu. Cách chương.